Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 13, góc truyện audio.com. Giản Phàm đang ngủ bị thanh âm của y đánh tỉnh, hắn híp nửa mắt nhìn thấy mị ảnh bán ghé vào bên giường, hắn thân thể dịch tới gần y, đặt tay lên phía sau lưng của y, mị ảnh, làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Đừng đụng vào ta, chấm, y dùng lực hất rơi tay Giản Phàm, tiếng, ba, vang lên, tại không gian yên tĩnh trong phòng trở nên vang dội. Đừng đụng vào ta, chấm, y ôm thân thể, phát run. Mị ảnh, ngươi nghe ta giải thích chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải như ngươi suy nghĩ. Đừng nhắc tới chuyện tối qua, y quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm Giản Phàm, coi như ta nhìn nhầm ngươi. Đẩy ra hắn, thân thể của y không yên dưới mặt đất cạnh giường, nhặt lên quần áo rơi trên đất phủ thêm, nửa khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, y quần áo cũng không xuyên thỏa, liền vội vàng rời đi. Trở lại gian phòng, mị ảnh khóa trái cửa lại. Tiểu tử hỗn đản, dùng sức đá ván cửa kéo đến đau nhức tại miệng vết thương ở phía sau, mị ảnh nhíu mày thấp hô. Đau quá, chết tiệt, chỗ kia còn hung hăng co rút đau đớn, lúc này chỉ cần hơi chút động sẽ liên lụy đến. Nhìn lầm rồi, thật sự nhìn lầm rồi. Y cho rằng hắn là người tốt, y cho rằng hắn là chính nhân quân tử, không nghĩ tới hắn lại đối với y làm loại vậy. Mị ảnh mờ mịt ngồi trên giường, rồi lại không dám quá dùng sức ngồi xuống, chỉ phải nhẹ nhàng đụng đến. Hoàng thượng, y như thế nào đối mặt hoàng thượng, trong đầu nổi lên một danh tự, mị ảnh châm chọc mỉm cười. Y lại đang lo lắng không có mặt gặp hoàng thượng, sau này vẫn còn có hay không cơ hội nhìn thấy hoàng thượng còn chưa biết y lo lắng cái gì. Hiện tại không có thời gian đợi ở chỗ này phát sầu, nơi này nhất định phải rời đi trước. Nâng trường kiếm bày ở cạnh đầu giường, mị ảnh đột nhiên đẩy ra, ngoài cửa trông thấy Giản Phàm, y mặt lạnh xuống, không biểu tình đi qua bên cạnh hắn. Cổ tay bị nắm lấy. Mị ảnh, nghe ta giải thích, ta van ngươi, có cái gì cần giải thích, ngươi hiểu lầm, sự tình không phải ngươi suy nghĩ đâu. Mị ảnh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm, không phải ta suy nghĩ, ngươi dám nói ngươi không có, đơn giản chỉ cần đem, ngủ với ta, ba chữ nuốt vào trong bụng, lại nói, sự tình đều đã xảy ra, ngươi nghĩ một ngụm có thể quẳng đi được sao? Không phải như vậy, đủ rồi, ta không muốn nghe. Mị ảnh, thả ta ra, cổ tay hất lên, lại thoát không ra vòng kiềm chế của hắn. Không phải như vậy, ngươi bình tĩnh nghe ta giải thích được không? Nghe xong lời của ta, ngươi muốn đi hay muốn lưu lại ta không hề miễn cưỡng ngươi, ta van ngươi. Mị ảnh dừng lại động tác, ta van ngươi, hảo hảo đem lời của ta nghe xong, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Mị ảnh quay người lại, đưa lưng về phía Giản Phàm. Hảo, ta nghe ngươi nói, kỳ thật ngươi trúng độc ta cũng không có toàn bộ giải trừ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là chúng hai loại độc đúng không? Ân, cái này hai loại đều là độc dược đúng vậy, nhưng là phương thức phát tác bất đồng, đã thay ngươi giải trừ độc như đại lượng thực nhập sẽ xuất hiện ngực đau nhức tứ chi đầu ngón tay hiện đen, đó là độc tố đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ngươi, cuối cùng đi qua máu tuần hoàn, toàn thân tràn đầy độc tố, không cần hai canh giờ thì độc cùng phát tác bỏ mình. Một loại độc khác thì bất đồng, nó ẩn núp trong cơ thể ngươi, mỗi khi đến ngày trăng tròn. Cái gọi là nhìn qua không có vấn đề gì, có hai ngày phát tác. Góc truyện audio.com, dược này bình thường là hái hoa đạo tặc sử dụng, hạ tải trên người cô gái, mỗi khi bệnh phát, sẽ lẻn vào khuê phòng nữ tử tiến hành. Giải độc, độc này độc tính chết âm hàn, cần có dịch cương dương của nam tử tiến vào trong cơ thể người phát bệnh mới có thể xác thực giải độc. Độc này cũng không có giải dược ngoại trừ tiến hành nam nữ giao hợp không còn phương pháp. Mị ảnh không lên tiếng, thật xin lỗi, hôm qua. Đối với ngươi làm ra chuyện như vậy, hôm qua là ngày rằm, đêm nay chỉ sợ độc tính còn có thể phát tác mà lại. Độc cũng không phải là một ngày hai ngày có thể giải trừ, cần đến một năm. Mị ảnh đột nhiên quay đầu lại, ý là nếu như ta muốn hoàn toàn giải độc còn phải tiếp tục lặp lại làm chuyện như vậy. Đúng vậy, khách trương,